Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, chương 491, tài quyết cục phân bộ bị tập kích. Trần Kỳ nhưng thật ra là có chút thất vọng, bởi vì hắn rất muốn bắt được SSS cấp thiên phú giả. Chắc là nữ tính, mà không phải là Australia tên nam tử này tính. Có thể toàn thế giới sở hữu SSS cấp thiên phú nữ tính ít lại càng ít. Nguyên bản trong lịch sử linh khí sống lại đệ thời gian 10 năm. Toàn thế giới sống sót cũng đạt được SSS cấp nữ tính siêu năng lực giả cũng chỉ có 2 cái. Một cái chính là Vương Mạc Mạc, một cái chính là Bắc Âu nữ thần. Hai cái này đã đều trở thành tiện nghi của hắn nữ nhi. Nếu như không phải là có thể phân giải cấp bậc thấp siêu năng lực tinh thể, sau đó đề thăng một loại nào đó siêu năng lực tinh thể đẳng cấp, Trần Kỳ cuối cùng cũng chỉ có thể sở hữu hai cái SSS cấp siêu năng lực. Đây tuyệt đối không cách nào để cho hắn đạt được vô địch trình độ. Dù cho tu luyện của hắn cảnh giới có thể vượt lên đầu toàn thế giới. Vì sao những cái này sở hữu nữ tính SSS cấp thiên phú người quốc gia không giống Australia giống nhau gây sự tình đâu? Người khác không phải gây sự tình, Trần Kỳ liền không có lý do đi gây sự tình. Thoạt nhìn hắn ở Australia hành vi là hoàn toàn giày xéo những quốc gia khác chủ quyền, nhưng trên thực tế hắn là có trình độ nhất định lý do, hoàn toàn không để ý hành vi đưa tới không chỉ có riêng là trên đầu môi khiển trách. Nhưng vấn đề mấu chốt là toàn thế giới rốt cuộc có bao nhiêu vị nữ tính SSS cấp thiên phú giả đâu? Trần Kỳ nỗ lực nhớ lại đứng lên, lại phát hiện mình căn bản là không có cách xác định chân chính số lượng. Cùng với những người này chỗ ở quốc gia, hắn duy nhất có thể xác định chính là toàn thế giới SSS cấp thiên phú giả số lượng. Ở linh khí sống lại đệ thập năm thời điểm, khó khăn lắm đạt tới 30 người. Cái này kỳ thực cũng không phải có vô cùng xác thực tình báo, chứng cứ, mà là phân tích sau đó lấy được kết luận. Giống như là Australia tên kia hiện tại sinh hoạt tại Hoa Hạ Tân Thành, sở hữu SSS cấp thiên phú siêu năng lực giả. Ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài, cũng chỉ có Australia tầng cao nhất biết hắn chân chính thiên phú. Nguyên bản trong lịch sử, gần một nửa SSS cấp thiên phú giả, nhưng thật ra là che giấu tự thân thiên phú, sau đó bỏ mạng ở lịch sử tiến trình bên trong. Chỉ dựa vào phân tích đến xem, Trần Kỳ cũng không tốt châm đối tính hạ thủ, nhưng ngoại trừ Vương Mạc Mạc cùng Bắc Âu nữ thần bên ngoài, chí ít còn có 5 người là xác định, mặt khác 3 cái cũng không có thể chân chính xác định. 37/10, đây là Trần Kỳ có thể xác định nữ tính SSS cấp thiên phú giả số lượng. Nữ tính có thể gánh nửa bầu trời là thật, nhưng ở SSS cấp thiên phú giả số lượng phương diện, nữ tính cũng không thể chiếm giữ phân nửa. Không tính là accelerator, những thứ này bị ta cầm trở về SSS cấp thiên phú giả. Quốc nội tổng cộng chỉ có 10 cái SSS cấp thiên phú giả. Trong đó phái nữ số lượng là 3 cái. Cái này là có thể xác định. Vương Mạc Mạc bên ngoài còn có 2 cái. Mặt khác 3 cái có thể xác định đều là những quốc gia khác SSS cấp thiên phú giả. Hiện tại các nàng đều còn không có hiện thân. Như vậy, ta nên tìm được trước quốc nội mặt khác 2 cái SSS cấp nữ tính thiên phú giả. Trần Kỳ quyết định trước đưa ánh mắt thả ở quốc nội. Không phải nói cái gì diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong lời nói. Cho tới bây giờ, Hoa Hạ 10 cái SSS cấp thiên phú giả cũng chỉ phát hiện không đến 5 cái mà thôi. Trần Kỳ, Vương Mạc Mạc, Triệu Văn, Trương Vĩ, Tiếu Tùng Hứa, còn có 5 cái SSS cấp thiên phú giả, đến bây giờ cũng không có thò đầu ra. Cái này là phi thường chuyện không hợp lý tình. Tại nguyên bản lịch sử bên trong, Linh khí phục Tô Tam nhiều năm thời điểm, có 8 cái SSS cấp thiên phú giả hiện thân. Ngoại trừ Trần Kỳ, Vương Mạc Mạc, Triệu Văn, Trương Vĩ cái này 4 cái gia nhập quan phương SSS cấp thiên phú giả bên ngoài. Còn lại 4 cái đều ở bên ngoài không ngừng gây sự tình. Tiếu Thả Lỏng có lẽ là bị Tài Quyết tóm lại, sau đó gia nhập quan phương. Còn có 3 cái công khai hiện thân SSS cấp thiên phú giả. Đều là bởi vì làm loạn sự tình bị tiêu diệt. Cuối cùng 2 cái SSS cấp thiên phú giả sau lại cũng gia nhập quan phương. Nhưng bởi vì tuổi tác nhỏ lại, chân chính thức tỉnh thời gian đối lập nhau trễ một chút. Cho nên thẳng đến linh khí sống lại đệ thập năm thời điểm, vẫn như cũ không có thể tấn chức SSS cấp. Chỉ đạt tới S cấp, bất quá cái này cũng bình thường. Ta cường thế, cùng với Tài Quyết cục cường đại, làm cho 3 cái kia có rất lớn dã tâm SSS cấp thiên phú giả không dám thò đầu ra. Cho nên, điểm này nhất định là cùng lịch sử hoàn toàn bất đồng. Cuối cùng 2 cái thức tỉnh đối lập nhau hơi chế SSS cấp thiên phú giả là một nam một nữ. Hiện ở một cái ở bên trên tiểu học, một cái ở trên sơ trung. Bên trên sơ trung chính là cái kia, bởi vì rất nhanh sẽ bị phát hiện a. Mà bên trên tiểu học cô gái kia cũng không cần lo lắng, thiên phú của hắn sẽ không bị lãng phí, cũng sẽ không tao ngộ nguy hiểm gì. Mệnh thạch kiểm tra đo lường mặc dù là toàn bộ nhân loại tính chất, thế nhưng tuổi tác nhỏ hơn người là không thể thức tỉnh siêu năng lực thiên phú. Sơ trung ở độ tuổi này mới là chân chính phổ biến thức tỉnh thời kỳ. Ngẫu nhiên có học sinh tiểu học có thể thức tỉnh siêu năng lực. Sơ kỳ cũng vô cùng nhỏ yếu. Cho nên cơ hồ không có học sinh tiểu học bạo phát thức tỉnh tạo thành diện tích lớn thương vong sự kiện. Trần Kỳ đối với sự phát hiện kia ở đang ở bên trên tiểu học nữ hài cũng không thế nào coi trọng. Bởi vì nàng thức tỉnh hơi trễ nguyên nhân, linh khí sống lại đệ thập năm cũng bất quá mới vừa đạt được S cấp. Dù sao nàng chân chính thời điểm thức tỉnh, hoa hạ trật tự đã ổn định, không có nàng cần phải liều mạng thời điểm. Cái này giống như là hoa hạ kiến quốc phía trước. Mười mấy tuổi khiêng thương xuất sinh nhập tử chỗ nào cũng có. Bọn họ dùng tiên huyết đúc hoa hạ, có thể ở sau khi dựng nước đến 21 thế kỷ. Hai tử mười mấy tuổi đại thể lại chỉ biết là chơi game. Giấc mộng của bọn hắn, thậm chí là trở thành võng hồng, mà Trần Kỳ chân chính cần muốn lực lượng cường đại thời kỳ, là ở linh khí sống lại đệ thập năm. Cũng chính là dị thú tọa độ không gian giáng lâm thời điểm. Cái này tiểu cô nương đương nhiên sẽ không trở thành Trần Kỳ trọng điểm mục tiêu. Còn lại 3 cái không hiện thân SSS cấp thiên phú giả bên trong. Cái kia nữ tính siêu năng lực giả là thời điểm tìm đến. Trần Kỳ xác định chính mình mục tiêu. Không chỉ là nàng, mặt khác 2 cái cũng có thể tìm đến. Hoặc là thành thành thật thật gia nhập vào đặc biệt sự tình cục. Hoặc là đã bị ta hoàn toàn khống chế a. Tìm ra 3 người này kỳ thực cũng không dễ dàng. Bởi vì sở hữu kinh nghiệm kiếp trước Trần Kỳ, cũng không biết 3 người này thân phận chân chính. Siêu phàm lực lượng xuất hiện, đặc biệt sở hữu SSS cấp thiên phú giác tỉnh giả. Bọn họ sinh mệnh tính chất là một mực tiến hóa. Dung mạo vóc người những biến hóa này không nói. Vân tay cùng na những thứ này có thể xác định một người thân phận chân chính tin tức. Kỳ thực cũng là sẽ phát sinh biến hóa. Giống như là Tiếu Tùng Hứa. Trước đây hắn không gọi Tiếu Tùng Hứa. Nếu như không phải hắn gia nhập quan phương. Nói ra chính mình phía trước thân phận chân chính. Cái kia Trần Kỳ cũng sẽ không biết hắn rốt cuộc là người nào. Vẫn ẩn núp 3 cái SSS cấp thiên phú giả. Cũng là như thế này. Bọn họ và Tiếu Tùng Hứa giống nhau. Ở phát hiện chính mình thức tỉnh siêu năng lực sau đó, liền làm một ít vi phạm luật pháp sự tình. tự nhiên mà vậy sẽ tuyển trạch né tránh mệnh thạch kiểm tra đo lường. Sau đó càng là ẩn giấu đi, lấy bọn họ thiên phú cùng với siêu năng lực hiệu quả. Muốn phải ẩn trốn thực sự rất dễ dàng, cũng không biết ba người các ngươi bên trong có người hay không tấn chức S cấp đâu. Đáp án của vấn đề này cũng không thể xác định. Tại nguyên bản lịch sử bên trong, ba người này nhưng thật ra là ở linh khí sống lại năm thứ tư thời điểm tấn chức S cấp. Sau đó ở năm thứ năm thời điểm, có một tấn thăng đến SSS cấp bị tiêu diệt. Mặt khác hai cái đều là ở S cấp thời điểm bị tiêu diệt. Sở dĩ xác định hai cái S cấp siêu năng lực giả cũng sở hữu SSS cấp thiên phú, tự nhiên là phục dụng thạch kiểm tra thi thể của bọn họ. Có thể Trần Kỳ đã cải biến lịch sử, công khai, tài quyết thiên, chương 02, đã vượt qua lịch sử đồng kỳ. Không phải quan phương siêu năng lực giả có thể bắt được tốt nhất tu luyện công pháp. Nguyên trong lịch sử, thời kỳ này dân chúng chỉ có thể tu luyện Trường Xuân Công, ba người bọn hắn, không phải chỉ có tài quyết thiên, chương 02, tu luyện công pháp. Bởi vì đi qua ở lưới ánh sáng làm nhiệm vụ Super Heroes bên trong, có lấy được tài quyết thiên, chương 03, nhân, quan phương cơ cấu bên trong cũng có người lấy được tài quyết thiên, chương 03, thậm chí là chương 04, tu luyện công pháp. Bọn họ mặc dù không đạt được S cấp, chí ít cũng đạt tới A cấp. Nếu như bọn họ đi qua một ít thủ đoạn, lấy được tài quyết thiên, chương 04, tu luyện công pháp, hoặc là chỉ là tài quyết thiên, chương 03, cũng rất có thể ở sắp tới bên trong đột phá, hoặc là đã đột phá đến S cấp. Toàn thế giới công khai thân phận S cấp siêu năng lực giả chỉ có 11 cái. Nhưng Trần Kỳ rất rõ ràng, tuyệt đối không chỉ 11 cái, bởi vì ngoại trừ quan phương siêu năng lực giả bên ngoài, hầu như không người nào nguyện ý công khai chính mình thực lực chân chính đẳng cấp. Giả heo ăn thịt hổ loại chuyện như vậy, không có ai biết không thích. Cũng chính là ở Trần Kỳ chuẩn bị đem trọng tâm đặt ở ba người này trên người thời điểm, Dương Thành tài quyết cục phân bộ tao ngộ rồi tập kích. Mà kẻ tập kích chỉ có một người. Loại chuyện như vậy là không có cách nào giấu giếm. Bởi vì tài quyết cục phân bộ cũng không phải là ở vùng ngoại thành không có nơi có người ở. Vì cam đoan đầy đủ uy hiếp tính, tài quyết cục phân bộ cùng với đặc biệt sự tình cục phân bộ như vậy cơ cấu đều là ở nhiều người địa phương, nhiều người tự nhiên sẽ có người vây xem, tập kích tạo thành hủy diệt lại cũng đủ lớn, cho nên tin tức rất nhanh thì truyền ra ngoài. Vì vậy, toàn quốc khiếp sợ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.